Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2033, tiểu công chúa. Ba vị đại nhân cũng không có cùng đi, chỉ là phủ ma một người mang theo Lục Ly đi ra phủ thành chủ. Tiến vào hậu viện một cái tòa thành bên trong, nguyên bản Lục Ly coi là đại ma vương tựu ở tại tòa thành bên trong. Không nghĩ tới tòa thành bên trong có một cái truyền tống trận. Phủ ma tại truyền tống trận trước mặt nói ra, gặp đại ma vương lúc, không nên nói chuyện nhiều, cũng không cần nhìn loạn, ngoan ngoãn đứng đấy là được, hết thảy nhìn ta ánh mắt hành sự. Vâng, Lục Ly cung kính gật đầu, gặp mặt nhị trọng thiên số 1 số 2 cường giả, chính hắn cũng rất cảm thấy áp lực. Chủ yếu là nữ nhân này quá có truyền kỳ tính, thịnh danh chi hạ, làm cho lòng người sợ. Phủ ma mở ra truyền tống trận, một đạo bạch quang lấp lánh. Hai người thế mà đi tới một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này bốn phía đều là biển cả. Đại ma vương cư trú địa phương lại không tại thiên ma đảo bên trong hải đảo, phong cảnh rất đẹp. Cây xanh sum suê, hoa rơi khắp nơi trên đất. Mùi thơm nức mũi, nơi này linh khí đặc biệt nồng đậm. Lục Ly phỏng đoán nơi này hẳn là có cường đại tụ linh pháp trận. Nếu không một cái đảo nhỏ làm sao có thể có như thế linh khí nồng nặc. Hai người xuất hiện tại trên bờ cát, phủ ma không có mạo muội đi vào, mà là khom người nói. Đại nhân, phủ ma cầu kiến, trọn vẹn qua 5 hơi thời gian, một đạo băng lãnh thanh âm mới vang lên. Vào đi, phủ ma khom mình hành lễ, thái độ cung kính đến cực hạn, trên mặt không còn có lười biếng nụ cười, một mặt trang nghiêm, Lục Ly đi theo phía sau hắn đại khí không dám phun ra. Hai người lần theo đường nhỏ hướng trong đảo đi đến, xuyên qua một rừng cây, hai người tới một tòa nhà gỗ trước đó, Lục Ly còn đến không kịp dò xét cảnh sắc chung quanh. Hai đạo hắc quang đột nhiên bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh, tựa như hai cái lưu tinh chùy, thoáng qua tựu đạt tới Lục Ly cùng phủ ma trước mặt. Phủ ma duỗi ra một cái tay tùy ý bắt lấy bóng đen. Lục Ly thân thể lóe lên, muốn trốn tránh lái đi, lại bởi vì tốc độ quá chậm, bóng đen đập vào lồng ngực của hắn. Ba tương đương, bóng đen lại là một mai quả. Thoáng cái chia 5 xẻ 7, đem Lục Ly y phục đều cho làm bẩn. Một cái bất mãn giọng trẻ con vang lên, người này thực lực rất yếu, thế mà mặt một mai quả đều không tiếp nổi. Lục Ly ngạc nhiên nhìn lướt qua đi qua, phát hiện nóc nhà ngồi một cái mập phì tiểu nữ hài. Trong tay nàng cầm mấy cái màu đen quả, giờ phút này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Lục Ly. Trong mắt mang theo một tia khinh miệt, phủ ma cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, tiểu công chúa không muốn tinh nghịch, Lục Ly mới vừa vặn vượt qua 2 lần thiên kiếp, làm sao có thể tiếp được ngươi rớt quả đâu, tiểu công chúa, Lục Ly nhướng mày. Chẳng lẽ là đại ma vương nữ nhi không phải nghe đồn đại ma vương cũng không có lấy chồng sao nàng? Làm sao có nữ nhi, không dễ chơi. Mập phì nữ hoa hoa chu mỏ một cái, nàng đột nhiên đứng lên, thân thể nhoáng một cái hướng nơi xa bay đi. Lục Ly cảm giác ánh mắt hoa lên, cái kia tiểu hoa nhi thế mà không thấy. Tốc độ này, Lục Ly âm thầm líu lưỡi, cái này tiểu hoa nhi tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Cái này sợ là cùng tam kiếp đỉnh phong cũng không xê xích bao nhiêu a. Một cái tiểu hoa nhi nhìn nhất 4-5 tuổi làm sao có thể có như thế tốc độ nhanh, chẳng lẽ lại nàng có được tam kiếp đỉnh phong chiến lực khác. Đừng suy nghĩ nhiều, không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, việc này càng đừng truyền ra ngoài. Phủ ma truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, Lục Ly nội tâm lại là càng thêm kinh nghi. Không phải hắn tưởng tượng như thế vậy, rốt cuộc là dạng gì, cái này nữ oa oa đến cùng là thân phận gì? Vào đi, gian phòng bên trong vang lên một đạo băng lãnh giọng nữ. Phủ Ma mang theo Lục Ly đẩy cửa tiến vào nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ bài trí rất đơn giản, chỉ là đơn giản một chút làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà. Bên trong cũng không có người, bất quá có hai cánh cửa. Phủ Ma trực tiếp đẩy ra một cánh cửa đi vào trong hậu viện. Hậu viện là một hoa viên, Lục Ly đi theo vào, liếc mắt liền thấy được trong hoa viên một cái đình đài phía dưới ngồi một cái nữ tử. Cái kia nữ tử xếp bằng ở trong đình đài trên bồ đoàn. Tay trái cầm một chuỗi Phật châu, tay phải cầm, nàng mặc một bộ màu đen váy dài, dáng người yểu điệu, toàn thân đều toát ra một loại khí chất rất đặc biệt. Thiền ý, không sai, Lục Ly nhìn qua từ nơi này trên người nữ tử thấy được một tia thiền ý. Cảm giác người này có cỗ xuất trần khí chất, giống như là một tôn Phật Đà, thân thượng lưu lộ nhàn nhạt Phật tính cùng thánh khiết chi khí. Để Lục Ly kinh ngạc là, cái này nữ tử cũng không có mang bất luận cái gì mặt nạ. Trên mặt cũng không phải là mông lung một mảnh, nhưng Lục Ly xem đi qua lại cảm giác thấy không rõ lắm nàng ngũ quan. Chuẩn xác mà nói là Lục Ly thấy rõ ràng hắn ngũ quan, nhưng trong đầu nhưng không có một tia ký ức. Linh hồn bên trong cũng không có hình thành người này hình ảnh. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lục Ly thấy thế nào đều không biết cái này nữ tử bề ngoài. Đây là cái gì thần thông? Lục Ly nội tâm kinh hãi. Như thế thần thông đơn giản không thể tưởng tượng a. Cái này sợ là một loại vô thượng bí thuật. Phủ Ma đi tới đình đài tiền phương, vô cùng cung kính một gối quỳ xuống nói, gặp qua đại nhân. Lục Ly tỉnh ngộ lại, đi đi qua, đang chuẩn bị một gối quỳ xuống hành lễ. Đại Ma Vương mở miệng, ngươi không phải bộ hạ của ta, không cần hành lễ, các ngươi tới gặp ta. Chỗ vì chuyện gì? Đại Ma Vương trên thân mặc dù mang theo thiền vị cùng Phật tính, nhưng lời nói lại phi thường băng lãnh, tràn đầy một cỗ đao qua kỵ binh túc sát chi khí, khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu. Đại Ma Vương nói như thế, Lục Ly cũng không có quỳ xuống, tự khom mình hành lễ. Hắn ở một bên khoanh tay đứng thẳng, không dám nhìn nhiều, cũng không dám nhiều lời. Phủ Ma đứng lên, giải thích nói, vị này liền là Lục Ly, hóa thân địa ngục sát thần. Đoạn thời gian trước đại não phong bạo hải vực vị kia, hắn vừa mới tại độ ma đài vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Bởi vì hắn nhục thân cường đại, sở dĩ dẫn dắt thiên kiếp rất là bá đạo. Hắn tại hỗn độn kiếp lúc, không cẩn thận đem không ít hỗn độn chi khí hấp thu nhập thể. Hắn muốn thỉnh giáo thoáng cái đại nhân, như thế nào hóa giải thể nội hỗn độn chi khí. Lục Ly vẫn là không có nói chuyện, chỉ là lần nữa khom mình hành lễ. Đại Ma Vương lần thứ nhất ngẩng đầu lên, Lục Ly cảm giác nàng mục quang ở trên người hắn đảo qua, giống như là hai đạo Phật quang bao phủ thân thể của hắn. Hắn hết thảy bí mật tại cái này mục quang xuống đều không chỗ che thân. Đại Ma Vương nhìn thoáng qua thu hồi mục quang, lại cúi đầu xuống tiếp tục xem thư, tựa hồ cũng là đang tự hỏi hỗn độn chi khí sự tình. Nàng không nói lời nào, Phủ Ma cùng Lục Ly đại khí không dám phun ra. Mặc dù Đại Ma Vương không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, nhưng nàng người này liền có thể cho người ta lớn lao áp lực, khiến người ta cảm thấy như dẫm trên băng mỏng. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Đại Ma Vương cuối cùng mở miệng, hỗn độn chi khí đã nhập thể, vậy liền sẽ không dễ dàng bạo động. Đừng đem hỗn độn chi khí nghĩ đáng sợ như vậy, có đôi khi hủy diệt kỳ thật đại biểu là tân sinh. Hỗn độn chi khí có thể phá hủy hết thảy sinh mệnh bản nguyên, bản thân nói rõ nó là một loại phi thường bá đạo năng lượng, giống như có thể lợi dụng được. Lục Ly ngươi cự ly vô thượng thần thể lộ sẽ gần hơn mấy phần. Hỗn độn chi khí có thể hấp thu. Lục Ly vừa mừng vừa sợ. giống như hỗn độn chi khí, giống như hồng mông chi khí bản năng hấp thu. Vậy hắn nhục thân khẳng định sẽ tăng lên vô số lần. Cự ly vô thượng thần thể chi lộ khẳng định sẽ gần hơn một bước. Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được khom người nói. Hỗn độn chi khí như thế nào hấp thu? Mời đại nhân chỉ điểm sai lầm, ta không có tu luyện qua thần thể. Sở dĩ vô pháp vì điểm ngươi. Đại ma vương phất phất tay nói. Cụ thể chính ngươi đi tìm tòi. Suy nghĩ thật kỹ ngươi như thế nào đem hỗn độn chi khí hấp thu nhập thể, bắt đầu từ hướng này. Ngươi đã có thể trấn áp hỗn độn chi khí. Vậy thì có biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Đa tạ đại nhân. Lục Ly cùng phủ ma không dám nhiều lời. Hai người hành lễ quay người thối lui. Chờ hai người rời đi hậu hoa viên, đại ma vương mới lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái Lục Ly rời đi phương hướng. Lẩm bẩm nói, thất kiếp thiên sát thể quả nhiên bất phàm. Hỗn độn chi khí đều có thể hấp thu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.